Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 541, nhập tổ chuyên án. Đối với dạng này tình huống, Lộ Cảnh Dương trên thực tế cũng có chuẩn bị. Dù sao, một cái Lộ Cảnh Dương quá tuổi trẻ, tuổi còn trẻ liền ngồi ở vị trí cao, dù cho có số lớn công lao hộ thân. Nhưng là khó tránh khỏi sẽ có người trong lòng không thoải mái. Đặc biệt là ngoại trừ bên trên Thượng Hải trở ra địa phương cảnh sát cao cấp. Khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Cái thứ hai thì là tổ chuyên án người cũng đã bận rộn hơn nửa tháng. Cho tới bây giờ, ngoại trừ tìm được một chút khả năng tồn tại liên hệ vụ án. Cùng hai vụ giết người hiện trường lấy được chứng cứ các loại bên ngoài. Toàn bộ bản án có thể nói là không tiến triển chút nào. Mà hiện tại, bộ phận bên trong thế mà điều nhập ở nửa đường gia nhập tổ chuyên án. Hiển nhiên phía trên đối với tổ chuyên án người không hài lòng, mà xem như tổ chuyên án thực tế điều tra người phụ trách Trương Phó Cục trưởng. Có một chút không vui ý nghĩ, cũng là bình thường, không có việc gì, Trần Bí Thư. Đợi chút nữa ngươi đem chúng ta đưa đến chỗ ở liền tốt, 56 số 0. Cái khác chúng ta tới xử lý. Lộ Cảnh Dương không phải sợ phiền phức chủ, mà lại hắn cũng không lo lắng vị này Trương Phó Cục trưởng sẽ cho hắn cái gì khó coi. Dù sao vị kia Trương Phó Cục trưởng, khẳng định còn là muốn mặt, không có khả năng vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Khó xử Lộ Cảnh Dương. Được thôi. Lộ trưởng phòng, vậy chúng ta đi trước chỗ ở, hơn một giờ về sau. Lộ Cảnh Dương đám người tới một nhà bộ phận bên trong nhà khách. Trần Bí Thư cho Lộ Cảnh Dương đám người sắp xếp xong xuôi gian phòng. Lại đưa cho Lộ Cảnh Dương hai thanh chìa khóa xe, là bộ phận Lý An xếp hàng hai chiếc xe tiện lợi. Cho bọn hắn dùng thay đi bộ, sau đó lại nói rõ tổ chuyên án vị trí. Trần Bí Thư liền dẫn người rời đi, hắn còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Lúc đầu hôm nay tiếp đãi Lộ Cảnh Dương bọn hắn, đằng sau chuẩn bị thêm làm thêm giờ. Hiện tại Lộ Cảnh Dương biểu thị không cần hắn tiếp đãi. Hắn tự nhiên đến trở về chỗ quản lý tình, đi vào phòng, đem hành lễ thu thập một cái về sau. Lộ Cảnh Dương liền chào hỏi Lưu Hy đám người, cùng lúc xuất phát. Hướng tổ chuyên án trụ sở mà đi. 216 tổ chuyên án trụ sở, cự ly nhà khách cũng không xa, bất quá cách một con đường, đi đường cũng liền thập đa phút. Nhưng là Lộ Cảnh Dương bọn hắn vẫn là lái xe, không phải vì giả mặt mũi cái gì, mà là đợi chút nữa còn có cái khác sự tình cần dùng đến xe, lại đi trở về lái xe không tiện, cũng không có tất yếu. Lái xe đến tổ chuyên án trụ sở cửa ra vào, công tác nguồn điện thăm dò trực tiếp quét nhìn bảng số xe. Sau đó liền mở ra công tác nguồn điện, Lộ Cảnh Dương lái xe đi vào, hướng bên cạnh bãi đỗ xe lái đi. Đằng sau trên xe Lưu Tường đám người, tự nhiên rất nhanh cũng tiến vào. Hiển nhiên, lấy hai chiếc xe biển số xe, ở chỗ này có ghi chép, xuống xe. Lộ Cảnh Dương đám người mặc vào thật dày áo khoác, đem Trần Bí Thư giao cho bọn hắn căn cứ chính xác kiện đeo lên. Sau đó liền hướng ký túc xá đi đến. Nơi này là một chỗ thuộc về chính phủ tài sản, tạm thời để đó không dùng, liền thu thập đi ra, giao cho tổ chuyên án lâm thời sử dụng. Tại cửa lớn, làm đăng ký về sau, Lộ Cảnh Dương 5 người trực tiếp phía trước đài một tên nhân viên cảnh sát dẫn đầu dưới. Tiến vào thang máy, hướng lầu 5 bước đi. Cả tòa kiến trúc hết thảy có thất tầng. Lầu 5 hướng xuống, đều là khu làm việc. Lầu 6 cùng lầu 7 thì là khu ký túc xá. Mà tổ chuyên án người vẫn luôn ở chỗ này. Cho nên, nói đến, Lộ Cảnh Dương bọn hắn xem như hưởng thụ lấy đãi ngộ đặc biệt. Lầu 5 là tổ chuyên án chỉ huy trung tâm, án tình cảm tích phòng, điện tử kỹ thuật tiểu tổ khu làm việc vị trí địa phương. Là toàn bộ tổ chuyên án, trọng yếu nhất địa phương, mà lầu một thì là số lượng không nhiều hành chính nhân viên, cùng trụ sở bảo an nhân viên cảnh sát địa phương. Lầu hai thì là hiện trường điều tra nhân viên cùng nhân viên nghiệm thi địa bàn. Lầu ba là cái khác, tổ chuyên án, tổ viên văn phòng. Lầu bốn thì có một cái đại hội nghị phòng, ba cái tiểu phòng họp tạo thành. Đương nhiên, những cái này địa phương điều kiện đều là gắng đơn sơ. Bất quá xem như một cái nơi ở tạm thời, vẫn là hợp cách. Trên đường đi đến lầu năm, Lộ Cảnh Dương trực tiếp quẹt thẻ, mở ra cửa thủy tinh, sau đó cảm ơn dẫn đường nhân viên cảnh sát về sau. Năm người liền trực tiếp tiến vào, nhìn xem lầu năm một cái đại bình tầng, cái gọi là án kiện tình cảm tích phòng, liền được dùng pha lê cách một đoạn, mà điện tử tổ kỹ thuật khu vực càng là một cái kiểu mở rộng khu làm việc. Cho nên, Lộ Cảnh Dương năm người đi vào, liền hấp dẫn đại khu làm việc kỹ thuật thành viên tiểu tổ cùng một bên khác hạch tâm điều tra nhân viên chú ý. Lúc đầu hò hét ầm ĩ lầu năm, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, mà ở án kiện tình cảm tích phòng người ở bên trong cũng đều chú ý tới phía ngoài tình huống. Dù sao yên tĩnh nháo trò ở giữa khác biệt vẫn đủ lớn, kia đơn giản cách lên pha lê tường lại không thế nào cách âm. Đối với mấy chục con mắt nhìn qua đến, Lộ Cảnh Dương năm người cũng không có chút nào khó chịu. Lộ Cảnh Dương đánh giá một lần khu làm việc tình huống về sau, chậm rãi mở miệng hỏi, không biết vị kia đồng sự thuận tiện mang chúng ta đi gặp một lần Trương phó cục trưởng. Lộ trưởng phòng, ta dẫn ngươi đi. Một tên mặc thường phục, tuổi tác không phải rất lớn nhân viên cảnh sát mở miệng. Sau đó từ trên ghế ngồi đứng lên, đi tới, mà cái này người, Lộ Cảnh Dương có ấn tượng, là trước đó tại Thành Đô thời điểm, xử lý tiền giả án thời điểm, từ bộ phận bên trong xuống hình sự trinh sát Tổng cục 6 nơi tam đội đội trưởng. Triệu Hòa Chiết, Triệu đội trưởng, vâng, không nghĩ đến Lộ trưởng phòng còn nhớ. Triệu Hòa Chiết sững sờ, xác thực không nghĩ tới. Lộ Cảnh Dương còn chính nhớ kỹ, lúc ấy đi Thành Đô thời điểm, hắn là chính khoa, Lộ Cảnh Dương còn vẻn vẹn một cái nho nhỏ môn phụ. Mà hiện tại, Lộ Cảnh Dương đã là chính sự hưởng thụ phó thính đãi ngộ. Mà hắn thì sao, y nguyên vẫn là một cái chính khoa. Tốt, vậy liền phiền phức Triệu đội trưởng. Không khách khí, Lộ trưởng phòng mời tới bên này. Triệu Hòa Chiết mang theo mặc cô nàng sợi tổng hợp âu phục áo, khoác Lộ Cảnh Dương đám người hướng án kiện tình cảm tích phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau, tới rồi án kiện tình cảm tích phòng bên ngoài. Triệu Hòa Chiết gõ cửa một cái, nghe được bên trong kêu một tiếng, tiến đến, về sau. Liền đẩy cửa tiến vào. Trương cục, Lộ trưởng phòng bọn hắn tới rồi. Triệu Hòa Chiết nói một câu, sau đó lui đi ra, mời Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi vào, liền trực tiếp rời đi án kiện tình cảm tích phòng. Lập tức, Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi vào, thấy được 7-8 tên mang theo giấy chứng nhận cảnh quan đứng ở đại án kiện tình cảm tích phòng bạch bản trước, nhìn xem bọn hắn, không có một người nói chuyện. Mọi người tốt, ta là Lộ Cảnh Dương. Phụng mệnh gia nhập 216 tổ chuyên án, về sau mời các vị tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Tất nhiên bọn hắn không mở miệng, Lộ Cảnh Dương liền bản thân mở miệng trước, mà lại vừa mở miệng liền đem bản thân địa vị thả rất thấp. Ha ha, Lộ trưởng phòng, ta vừa mới còn đang hỏi lúc nào ngươi có thể tới đâu. Không nghĩ đến ngươi như thế nhanh liền đến. Một tên trên đầu đã có chút hoa dâm nam tử đi ra, mặt mũi tràn đầy nụ cười đưa tay nói ra, ta là Trương Khánh, 216 tổ chuyên án phó tổ trưởng. Trương cục ngươi tốt, cái gọi là đưa tay không đánh, người mặt tươi cười. Trương Khánh tất nhiên cười đối Lộ Cảnh Dương biểu thị hoan nghênh. Lộ Cảnh Dương tự nhiên cũng sẽ không có lễ phép, cười cùng Trương Khánh nắm tay. Sau đó song phương giới thiệu riêng phần mình bên này người. Hai phe xem như có nhận biết. Lộ Cảnh Dương bên này người mang tới, thấp nhất cũng là chính khoa cấp bậc. Lưu Hy càng là phó sử cấp. Mặc dù cùng mấy tên khác, thấp nhất chính sử tổ chuyên án thành viên. Thấp hơn mấy cấp, nhưng là thắng ở tuổi trẻ, cho nên ngược lại cũng không có cái gì khí trận áp chế loại hình vấn đề tồn tại. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.